Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, 475. Chương 475 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Hai người tới rồi phòng học thời điểm, Tư Đồ cũng là chân trước mới vừa tiến. Có cái nữ hài chiều Tư Đồ cười chào hỏi. Tư Đồ ngươi hôm nay thật sớm a. Còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu. Ta giúp ngươi trực nhật, Tư Đồ trực nhật nhật tử. Chẳng sợ Tư Đồ không tới, cũng tổng hội có vô số nữ đồng học người trước ngã xuống, người sau tiến lên giúp hắn trực nhật. Thả so các nàng chính mình trực nhật nhật tử còn muốn cần mẫn sạch sẽ. Bởi vì đạp Tư Đồ một chân, Hòa Tào nghẹn cả đêm buồn bực rốt cuộc tan. Bất quá nhìn đến Tư Đồ bóng dáng, nàng lại bắt đầu lo lắng Tư Đồ gia hỏa này có thể hay không đối nàng cùng Minh Ca tiến hành trả thù. Gia hỏa này trong nhà có tiền lại có thế, trường học các lão sư đều đối với hắn né xa ba thước. Chuyện này, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu a. Minh Ca lôi kéo Hòa Tảo tay, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, Minh Ca là chân trần không sợ xuyên giày. Nhưng Hòa Tảo bất đồng, Hòa Thảo là trong ban học tập ủy viên, lại một lòng tưởng thi đậu A Đại, cũng không thể bởi vì chuyện này bị Tư Đồ trả đũa. Bất quá Minh Ca ra tay kia sẽ trong lòng hiểu rõ, việc này tuyệt không sẽ liên lụy đến Hòa Tảo, chúng ta là hảo tỉ muội, có cái gì cùng nhau khiêng. Hòa Tảo nhéo nhéo Minh Ca tay thật dài hô hấp một hơi, lúc này mới chiều chính mình chỗ ngồi đi đến. Hòa Tảo cùng Tư Đồ là một bàn, đại khái là nghe được Hòa Tảo thanh âm, ngồi trên vị trí Tư Đồ ngẩng đầu chiều Hòa Tảo tà tà cười, ánh mắt tiện đà quét đến Minh Ca, khóe môi một xả, một bộ ngươi chờ coi bộ dáng. Minh Ca là ở Hòa Tảo mặt sau một bàn, nàng trực tiếp đem Tư Đồ ánh mắt bỏ qua, ngồi trên vị trí lấy ra sách vở, bởi vì ký chủ ở giữa trưa ở công viên nhặt bình nước khoáng tử, thùng giấy tử sự, các bạn học đều cảm thấy trên người nàng tất cả đều là vi khuẩn. Không ai nguyện ý cùng Minh Ca một bàn, vốn dĩ ký chủ cùng Hòa Tảo là một bàn, sau lại Tư Đồ hàng không, tỏ vẻ học tập không hảo yêu cầu học tập ủy viên lúc nào cũng đốc xúc, chính là đem ký chủ tễ tới rồi mặt sau đi, Minh Ca mới vừa ngồi xuống hả. Tư Đồ liền xoay người nửa ghé vào nàng trên bàn, đem đầu lệch qua cánh tay thượng đánh giá Minh Ca, người muốn làm cái gì? Hòa Tảo vội quay đầu chừng Tư Đồ, không muốn làm cái gì nha. Tư Đồ thanh âm khàn khàn lười biếng, chính là đột nhiên phát giác ngươi cái này tiểu cùng lớp trưởng thật sự xinh đẹp thực đáng yêu. Thực mê người, cũng không có cố tình hạ giọng. Tư Đồ lời này vừa ra, trong phòng học lập tức lẳng lặng, các nữ sinh càng là hai mắt bốc hỏa trừng mắt Minh Ca. Minh Ca mở ra thư đứng lên ở trên bàn, trực tiếp chặn Tư Đồ mặt, thư lại tại hạ một khắc bị Tư Đồ bắt lấy. Hắn chân ở bàn phía dưới còn đá đá Minh Ca chân. Ai, người kêu Minh Ca, ngày mai chi ca ý tứ sao? Đây là có ý tứ gì? Minh Ca ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh cùng Tư Đồ đối diện. Vừa mới sự xin lỗi, không cẩn thận chân trượt mới có thể đá đến ngươi. Ngươi nếu là để ý nói, có thể ước cái thời gian hôm nào chúng ta cùng nhau hảo hảo tâm sự. Nhưng loại này lợi dụng các nữ sinh ghen ghét tâm tới trả đũa ta, ta cảm thấy thật sự có thất ngươi phong độ. Hẳn là cũng không phải ngươi hành sự tác phong đi. Nàng nói xong bay nhanh liếc mắt Hòa Tảo. Ngươi xem, chúng ta còn như vậy nói tiếp sẽ làm học tập ủy viên khó xử. Có nói cái gì không bằng hôm nào lại nói. Tư Đồ hắc hắc cười khẽ. Hắn không để ý tới Minh Ca, xoay đầu đối ngồi cùng bàn Hòa Tảo nói, người này tùy tùng mồm mép như vậy nhanh nhẹn, đầu óc lại chuyển nhanh như vậy, ngày thường lại vô thanh vô tức từ ngươi vì nàng xuất đầu. Ngươi vì nàng đắc tội bao nhiêu người a? nên sẽ không ngây ngốc bị nàng đương thương pháo sai xử đi. Tấm tắc, ngươi nhìn nhìn ngươi này phó ngốc dạng, ngực đại ngốc nghếch nói chính là ngươi như vậy a. Hòa Tảo cầm lấy chính mình bút đi chọc Tư Đồ. Cánh tay, câm miệng, câm miệng, hảo tâm nhắc nhở ngươi đâu thật là. Tư Đồ trốn không thoát Hòa Tảo bút, dứt khoát dùng tay đoạt lấy ném đến trên bàn. Lão sư tới, Hòa Tảo sợ tới mức vèo một chút ngồi đoan chính. Một tay còn vội vội đem thư mở ra, thuận tiện mắt lé đi nhìn cửa. Thí cái lão sư, bóng dáng đều không có. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Tư Đồ liếc mắt một cái. Dứt khoát không hề để ý tới gia hỏa này, cố tình Tư Đồ lại không thuận theo không cào. Ta hôm nay đã quên mang thư, ngươi đem thư lấy lại đây điểm, cùng nhau xem, ngươi cùng người khác mượn đi. Hòa Tảo đối Tư Đồ vừa mới nói canh cánh trong lòng. Gia hỏa này khi nào đều không quên đả kích trào phúng nàng. Nàng bất quá là đương cái học tập ủy viên mà thôi. Dựa vào cái gì liền chuyện này sự nơi trốn nhường hắn a? Còn bị hắn nói thành là lão mụ tử ngực đại ngốc nghếch linh tinh tồn tại. Ngẫm lại liền cảm thấy nín thở, ngươi là ta ngồi cùng bàn. Cùng ngươi cùng nhau đọc sách không hề bình thường bất quá sự sao. Đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao ngươi? Ngươi vẫn là cái học tập ủy viên đâu? Hòa Tảo nháy mắt liền tạc mau. Quay đầu trừng mắt Tư Đồ. Học tập ủy viên làm sao vậy? Học tập ủy viên thiếu ngươi cái gì? Dựa vào cái gì học tập ủy viên phải cho ngươi xem thư? Tư Đồ nhỏ giọng nói. Lão sư tới. Đã bị lừa một hồi Hòa Tảo không nghĩ tới Tư Đồ vẫn là dám đem nàng đương ngốc tử giống nhau lừa. Tới cái dám a ngươi. Bởi vì phẫn nộ nàng thanh âm này còn hơi hơi cất cao, lời nói rơi xuống liền phát giác trong phòng. Học tĩnh trầm rơi có thể nghe. Không khí rõ ràng không thích hợp, khom lưng nhặt cái bút minh ca đứng dậy liền nhìn đến Hòa Tảo một. Bộ khóc biểu tình. Lão sư đã đứng ở trên bục giảng, cúi đầu ở phiên sách giáo khoa, ngó mắt người khởi sướng Tư Đồ. Minh ca gắt gao nắm bút, tiếp theo khóa. Hòa Tảo lôi kéo Minh ca ngồi ở sau lâu chỗ bậc thang. Thái dương ấm áp chiếu vào hai người trên người. Ngày thường còn có tâm tình nói giỡn, nhưng hôm nay Hòa Tảo vẻ mặt khổ tương sắp khóc ra tới, ta nói khẳng định bị chủ nhiệm lớp nghe được. Đều không phải đi học thời gian, ta cho rằng Tư Đồ tên kia gạt ta đâu, không nghĩ tới lão sư thật vào phòng học. Ô ô ô Minh ca, chủ nhiệm lớp sẽ không bởi vì chuyện này đối ta ấn tượng đại suy giảm đi. Ô ô ô, ta nói không biết Tề Mộ Hoa có nghe hay không, sầu chết ta đều không nghĩ đi ra ngoài gặp người, đại gia khẳng định đều đang chê cười ta. Minh ca, ta đều tưởng đâm tường, nói lời này Hòa Tảo đôi tay ôm cái đầu một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Thường thường còn dùng nắm tay tạp tạp đầu, Minh ca. Tiểu nữ nhi nhóm tâm tư chính là như vậy mẫn cảm a. Chuyện như vậy cũng sẽ sầu muốn chết muốn sống. Minh ca cũng yêu sầu nhìn Hòa Tảo. Hòa Tảo muốn đánh người. Nàng tới đệ nắm tay. Chính là Hòa Tảo loại này yêu thương. Nàng nên thế nào tới giúp nàng giải quyết đâu. Dưới đáy lòng tổ chức một chút ngôn ngữ. Minh ca nói, ngươi đâm cái gì tường a? Ngươi nếu là đâm tường, chẳng phải là vừa lúc chúng Tư Đồ ý làm hắn khoe khoang chết a? Việc này lại quái không đến trên người của ngươi. Chủ nhiệm lớp khẳng định cũng biết là ngươi cái kia ngồi cùng bàn ở gây sự. Nói không chừng chủ nhiệm lớp này sẽ đang ở đối Tư Đồ hận nghiến răng nghiến lợi đâu. Hòa Tảo, sao có thể, chủ nhiệm lớp hận khẳng định là ta a. Tiện đà nghiến răng nghiến lợi, Tư Đồ tên hỗn đản kia, thật hy vọng hắn vẫn luôn sinh bệnh không tới trường học. Tốt nhất nằm trên giường cả đời đi, Minh ca gật đầu phụ hòa. Hảo, làm hắn cả đời đều nằm trên giường. Đệ nhị càng. Hết chương.